Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được lời đáp lại của con trai, Tào Lục Thành cảm thấy cực kỳ không quen. Hay là suốt cuộc con cũng nghĩ thông suốt, hiểu rõ người cha ta đây nói có lý. Nếu như là như vậy, người cha đây cực kỳ vui mừng, vốn đã nghĩ rằng cho dù phải đợi đời năm, 10 năm, người có cái đầu như một cục đá ngàn năm như con cũng sẽ chẳng chịu thông suốt. Cha, Tào Giật Anh nhịn không được đánh ngắt ngang lời cha đang sôi sục nhiệt huyết. Chuyện gì? Cha có biết Trần Sĩ Kiệt của tập đoàn Phong Thái không? Biết, Tào Lục Thành dừng lại một chút. Sao đột nhiên con lại hỏi đến anh ta? Anh ta cùng trợ lý Từ là quan hệ như thế nào? Cha có nghe trợ lý Từ đề cập qua chuyện Trần Sĩ Kiệt mời cô ấy đến Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương đảm nhận chức vụ giám đốc tài chính chưa? Giám đốc tài chính? Giọng nói Tào Lục Thành khó giấu được nghi hoặc, lập tức chú ý tới một sự kiện khác. Con gọi cô ấy là trợ lý Từ. Cô vốn chính là trợ lý Từ, trong công ty ai cũng gọi như vậy. Con là đồ đần sao? Tào Lục Thành thật sự muốn xoa trán mà thở dài. Sao lại sinh ra một đứa con trai đần như vậy chứ? Con bé với con, các con không phải. Con rõ ràng cô ấy là trợ lý Từ. Giọng nói của Tào Lục Thành giống như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, vô cùng bất lực. Bất quá cũng chỉ là cách xưng hô, cô ấy cũng gọi con là tổng giám đốc vậy. Tào Xuân Anh không rõ, sao lại có phản ứng lớn như vậy? Không gọi cô ấy là trợ lý Từ, chẳng lẽ cũng giống như bọn họ gọi là thiếu nhân sao? Nhân đến nhân đi, ai mà biết đợi ai? Anh chán ghét cái tên đó, bất kể là tiểu nhân hay là tiểu anh. Hai người các con, thật sự là bị hai người này đả bại. Tốt xấu gì cũng quen biết hơn 4 năm, mỗi ngày đều làm việc chung, sao lại lạnh nhạt đến mức ngay cả tên cũng không gọi? Hai người này còn có ai có thể cố chấp bằng chứ? Cha hỏi con, không phải những lúc lén lút các con cũng phải như vậy chứ? Chẳng lẽ ông là đoán sai quan hệ giữa hai người? Kỳ thật hai người bọn họ vẫn là thật việc đúng như biểu hiện trên mặt. Nước giếng không phạm nước sông, ngoại trừ công việc bên ngoài không có chút quan hệ mờ ám nào. Lén lút, chúng con không có cái vấn đề này. Lén lút ở chung, bình thường đều có hai người bọn họ, căn bản không cần nhắc đến vấn đề lén lút này. Không có cái vấn đề này, quả nhiên không có lén lút sao? Cha, con hỏi cha là sự tình bên Phong Thái kia, cha có nghe nói không? Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa, việc lão cha cứ vòng vò. Nói đến mấy chuyện vảnh vặt như thế kia, Tào Duẩn Anh nhắc. Chưa nghe nói qua, Tào Lục Thành im ắng thở dài, không muốn quản chuyện của người trẻ tuổi nữa. Từ đâu con nghe thông tin tức này? Trần Sĩ Kiệt đưa ra vấn đề này trước mặt con và cô ấy, bởi vì chuyện này làm anh rối loạn rất lâu. Vì cái gì? Hai người bọn họ quan hệ như thế nào? Trợ lý Từ cho dù đủ năng lực đi chăng nữa, thì cái chức giám đốc tài chính Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương cũng không còn phải là chức vụ mà cô ấy có thể gánh nổi. Huống chi quan hệ của cô ấy cùng giới tài chính không đủ chặt chẽ làm sao? Con trai, Tào Lục Thành đánh gãy con trai đang lầm bầm lầu bầu. Có thể cảm nhận được rõ anh đang hoang mang cùng bực bội. Nếu như con là hoài nghi năng lực tiểu nhân, cha chỉ có thể nói con quá coi thường con bé. Về phần quan hệ của con bé cùng giới tài chính, nếu như Vàng Bạc Đá Quý Phong Dương thật sự có ý mời chào nó, phương diện quan hệ giao tiếp này tự nhiên sẽ giúp con bé chuẩn bị tốt. Nhà họ Trần trên thương trường đều có quan hệ rất tốt với cả hai giới, không có gì là khó khăn cả. Chuẩn bị? Dựa vào cái gì? Rốt cuộc là bọn họ là quan hệ như thế nào? Cái chức vụ đó tuyệt đối không phải có thể tùy tiện muốn cho ai thì cho nên lòng hoài nghi của Tào Duẩn Anh đối với Trần Sĩ Kiệt càng thêm mạnh mẽ. Cha không nghe tiểu nhân đề cập qua con bé có phát sinh quan hệ sâu xa gì cùng tập đoàn Phong Thái. Sao con không hỏi con bé? Nói đến nói đi, thì ra tên nhóc này là lẫn lộn đầu đuôi. Người trong cuộc không đi hỏi, sao lại tới hỏi ông, một người ngoài cuộc xa đến ngàn dặm này chứ? Cô ấy nói là anh trai bạn thân của cô ấy. Nói đến đây, anh hình như còn muốn nổi nóng hơn nữa. Lần trước giám đốc điều hành của Phùng Thị là chồng của bạn học của cô ấy, lần này là anh trai của bạn thân. Cái tên Cố Nhân Kiệt thì là học trường... Mẹ nó, sao từ đâu chui ra nhiều người không có phận sự như vậy chứ? Quả đúng là con bé có một người bạn tốt cũng họ Trần. Tào Lực Thành nhớ lại. Con trai, sao vậy? Con giận tiểu nhân bị người khác cướp mất à? Ngay từ đầu cha đã biết, một người như con bé tiểu nhân là một người rất tốt, đến không có chỗ để chê rồi mà. Người có đầu óc thì đã biết điều mà tốt với con bé rồi. Nhìn lại con xem, đọc một chút lại hung dữ sống lên với người ta đấy. Ai sợ? Tức giận mà cắt ngang lời nói mà cha của mình, sắc mặt của Tào Duẩn Anh càng thêm âm trầm khó coi. Cô ấy muốn đi thì cứ đi, con không sao hết. Khẩu thị tâm phi. Con mình tính mình thế nào mà ông lại không hiểu sao? Nếu quả thật không sao, sao lại phải bám giết lấy ông mà hỏi về chuyện của con bé? Tùy cha muốn nói thế nào cũng được, con có việc cần làm rồi. Đợi đã nào, nghe ra ý đồ muốn cúp máy của Tào Duẫn Anh, Tào Lực Thành kêu lên. Chuyện gì? Tiểu Nhân là một đứa con gái tốt. Tào Lực Thành nhận xét một câu. Tào Duẫn Anh trầm mặc, cố gắng thay đổi nhủ danh, không thành mà sinh ra nội khí. Nếu như con bé muốn rời đi, cứ để cho nó đi. Nghe thấy lời nói của cha mình, khiến cho sắc mặt Tào Duẫn Anh càng thêm khó coi. Con cúp máy đây. Anh không hứa hẹn điều gì, cũng không cho cha mình có cơ hội mở miệng lần nữa. Quyết đoán cúp điện thoại, cứ để cho cô ấy đi sau. Trong một quan hệ không xác định, sợ nhất chính là chuyện xấu xảy ra. Mà bạn gái cũ đã lâu không xuất hiện, tuyệt đối chính là chuyện xấu nhất. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tư Nhân không thể nào che giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Chào, Như Nhân. Phương Thanh Mân cười hướng cô chào hỏi. Đã lâu không gặp. Tư Nhân cố gắng nặn ra một nụ cười, chỉ cảm thấy toàn thân cứng nhắc giống như sắp người. Trở về lúc nào vậy? Hôm qua, Phương Thanh Mân gầy gầy mái tóc dài được uốn cong tỉ mỉ, phong thái rất tự nhiên. Tư Nhân nhìn động tác của cô, vẩn vớ mà suy nghĩ. Mình cùng Phương Thanh Mân căn bản là loại người khác nhau. Cô ta xinh đẹp hào phóng, nhiệt tình rất dễ thân cận, luôn luôn rất nhanh chóng mà hòa quỳnh với người xa lạ. Như Nhân, cô làm sao vậy? Giọng nói mang theo sự quan tâm truyền vào trong tai Từ Như Nhân. Cô mới phát hiện mình đang ở trước mặt mà ngồi suy nghĩ ngây ngốc. Không có gì. Hai gò má Từ Như Nhân nóng lên lắc đầu, đem cặp văn kiện trên tay giao cho Quanana đang ở một bên, ra vẻ thoải mái mà hỏi. Em đến tìm tổng giám đốc à? Sao không trực tiếp đi vào? Không gấp. Dù sao mấy công việc chất đống kia cũng sẽ không chạy. Thư ký Hoàng nói hôm nay anh ấy không có lịch tính đi ra ngoài, cho nên đảm bảo đến buổi chiều tối sẽ còn ở trong tòa nhà này. Phương Thanh Mân vô cùng phất phất tay. Lát nữa tôi cũng muốn rủ thư ký Hoàng ra ngoài đi ăn nói chuyện một chút. Cô cũng đi cùng đi. Lâu như vậy cũng đã không tụ họp lại rồi. Tôi còn có việc. Thư Như Nhân muốn cự tuyệt đã thấy Phương Thanh Mân buột miệng cười. Như Nhân, cô bị bệnh cuồng công việc đến hư đầu mất rồi. Phương Thanh Mân duỗi ra ngón tay chỏ trước mặt cô lắc lắc. Cô như vậy không được, coi chừng không quen được bạn trai đó nha. Lần này Tư Như Nhân thật sự mỉm cười, nụ cười này rất tự nhiên, khác với mọi hôm rất nhiều. Cô nghĩ không có ai có thể chán ghét Phương Thanh Mân được. Vốn dĩ cô ấy xuất thân là con nhà giàu có, thế nhưng không có nửa điểm kiêu ngạo tự mãn, người cũng hiền hòa. Người như vậy lại là bạn gái cũ của anh. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đến cuối cùng kết cục lại bình thản mà chia tay. Nếu như ngay cả Phương Thanh Mân đều không thể lưu lại ở bên cạnh anh, bản thân mình cũng có cái gì để thắng được cô ấy đấy chứ? Nghĩ vậy, lòng Từ Như Nhân không khỏi chấn xuống. Như Nhân, thấy cô lại xuất thần, trong mắt Phương Thanh Mân hiện lên sự nghi hoặc. Hôm nay cô làm sao vậy? Luôn thất thần. Cô cẩn thận nhớ lại chính mình có nói gì sai sao, vừa nghĩ như thế. Như Nhân, cô có bạn trai rồi à? Giọng nói hưng phấn giống như phát hiện một đại lục mới vậy. Cô không có bạn trai, cô chỉ có bạn giường. Hơn nữa, bạn giường của cô chính là bạn trai cũ của người phụ nữ trước mắt. Từ Như Nhân trầm mặc, đột nhiên cảm giác cảnh đẹp mà mình chờ đợi trở nên xa vời. Không nói lời nào, quả nhiên là có nội tình. Phương Thanh Mân thay đổi sang bộ thần bí. Mau nói cho tôi biết là người đàn ông nào vẫn tốt như vậy, có thể làm cho cô vừa ý. Không có. Từ Như Nhân gục đầu xuống, không phát hiện phòng thư ký lúc này đã có thêm một người nữa. Em đến chỗ của anh chỉ là để quấy nhiễu các nhân viên của anh làm việc thôi phải không? Nửa giờ trước, chợt nghe tin tức Phương Thanh Mân đến đây, ở văn phòng chờ cả buổi không thấy người đâu. Tào Duẫn Anh rất nhận mệnh mà đi ra ngoài. Không nghĩ tới, vừa vặn nghe thấy câu không có kia lại làm cho tâm tình của anh chìm đến đáy cốc. Không có sao, vậy anh tính là cái gì? Cái gì quấy nhiễu? Nói khó nghe vậy. Phương Thanh Mân ra vẻ sinh khí mà trừng mắt Tào Duẫn Anh. Đã lâu không gặp, nhưng vừa mới mở miệng thì lại không có lời nào tốt đẹp cả. Anh là ăn nói ngay thẳng, Tào Duẫn Anh tức giận mà trừng mắt ngược trở lại. Người đã đến đây còn không vào gặp, ở bên ngoài này lề mề cái gì? Em tâm sự với Như Nhân à? Anh cho rằng cũng đều giống anh sao, thích điên cuồng với công việc à? Cô ấy so với anh còn siêng năng làm việc hơn gấp mấy lần nữa kìa. Nhàn nhạt liếc mắt về phía Từ Như Nhân vẫn đang im lặng nãy giờ, ngoài ý muốn phát hiện cô ấy rõ ràng đang ngẩn người. À nha nha, lại ngẩn người, nhất định là suy nghĩ về đàn ông. Phương Thanh Mân cười khanh khách, thật cao hứng chứng kiến Từ Như Nhân đã thông suốt rồi. Thật là may, tôi còn sợ cô bị cái đàn ông không có tình thú này lây bệnh. Đến cuối cùng ngoại trừ công việc thì cái gì cũng không quan tâm. Em im miệng cho anh. Tào Sẵn Anh ra tay ôm lấy cổ Phương Thanh Mân, cân nhắc muốn vặn gãy nó hay không, cùng anh vào văn phòng. Đừng đứng ở ngoài này làm chuyện mất mặt xấu hổ. Trước khi rời đi, không quên thoáng nhìn về hướng Từ Như Nhân, nhíu mày, suy nghĩ hình như cô ấy có cái gì đó không được bình thường thì phải. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người, Từ Như Nhân cúi đầu xuống, cảm thấy một hồi choáng váng. Chương 26. Mà người được xưng là sinh vật ngoại lai nhất phòng Quanana tức thì liều xíu chạy về phía thư ký Hoàng. Chị Hoàng, cô ấy là ai vậy? Người thật xinh đẹp, đứng chung một chỗ với tổng giám đốc siêu xứng luôn. Quanana hâm mộ nói, cô yêu nhất là tuấn nam mỹ nữ, nhìn như là một cảnh đẹp làm người vui tâm tình tốt. Cô ấy là bạn gái của tổng giám đốc sao? Vậy sao từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy? Tổng giám đốc vừa mới rồi nở nụ cười à? 3 tháng gần đây, chỉ thấy qua bộ sáng tổng giám đốc trở mặt khủng bố, mắng chửi người khác, cũng chưa có thấy qua cái bộ sáng cười nhẹ nhàng như vậy. Thư ký Hoàng không trả lời cô ấy, chỉ là có chút lo lắng nhìn qua Từ Như Nhân, vẫn còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Trợ lý Từ, cô có khỏe không? Hả? Tôi không sao. Từ Như Nhân hoàng hồn, giật giật khóe miệng đưa sắp văn kiện vừa mới nhận ra. Cái này phiền cô sắp xếp dùm. Được, thư ký Hoàng vẫn không thấy yên lòng khi thấy khuôn mặt tái nhợt nhạt quá mức của Từ Như Nhân. Trợ lý Từ, có phải thân thể cô không thoải mái hay không? Có một chút, Từ Như Nhân miễn cưỡng cười cười, không biết mình có thể trả lời thế nào nữa. Không thoải mái, Quanana nhảy dựng lên. Vậy chị có muốn xin phép về nhà nghỉ ngơi hay không? Sắc mặt của chị thật sự không tốt lắm. Từ Như Nhân nhìn về phía cô bé, sau đó ngoại dự liệu của mọi người gật gật đầu. Cũng được, phiền em giúp chị, điền vào giấy xin phép nghỉ nha, cảm ơn. Từ Như Nhân không né tránh, bởi vì trước cửa cũng đã có người tìm tới tận nơi với một bộ dáng muốn trả thù rồi. Từ Như Nhân, chuyện gì? Mới định trở lại phòng làm việc của mình cầm đồ đạc rời đi, đã thấy quản lý bộ phận kinh doanh đang lao đến như đầu tàu cao tốc. Đành nói xin phép quản lý tôi đi trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Danh Thông dương lên công văn trên tay, khuôn mặt bảnh như chiếc bánh bao, thân thể cao lớn kích động mà run run. Từ Như Nhân đã sớm đoán được, đợt hội nghị 2 tháng trước, hai người đã sớm kết thủ rồi, mà người thay thế vị trí quản lý cũng đã tìm được, Vương quản lý bị đổi đi nơi khác mà chuyện trong dữ liệu. Trưởng phòng Vương, tôi nghĩ trên văn bản cũng đã ghi rất rõ ràng rồi. Cô xoa xoa cái chán, rất không hy vọng. Ngay lúc sức chiến đấu của bản thân mình kém như vậy, lại chống phải nhân vật như thế này. Từ Như Nhân, người phụ nữ như cô dựa vào cái gì đối với tôi như vậy? Câu trưởng phòng Vương kia giống như là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Vương Danh Thông toàn bộ bộc phát, hoàn toàn không để ý vị trí hiện tại của mình, đang đứng là ở gần giữa cửa ra vào, bên cạnh còn có những người khác, một ngụm oán khí không ói không thoái. Tôi ở Long Tinh làm 25 năm, lúc cô vừa mới sinh ra tôi đã làm ở công ty này rồi. Tôi đối với công ty tận tâm tận lực, hơn nữa nửa đời người đều vì công ty mà cống hiến. Cô dựa vào cái gì mà giáng chức của tôi? Cô nghĩ mình là ai hả? Từ Như Nhân lùi 2 bước, cùng lão ta giữ một khoảng cách, nhưng Vương Danh Thông lập tức lại tiến gần. Đôi mắt đỏ thẫm, chất đầy sự không cam lòng cùng phẫn ất. Cô cho rằng cô giỏi sao? Bất quá là dựa vào thân thể hướng lên trên mà bò thôi. Cựu tổng giám đốc cùng tổng giám đốc hiện tại cũng thật sự bị mắt mù rồi, nên mới rơi vào bẫy của cô. Hai cha con dùng chung một người phụ nữ, cũng không sợ người khác chế cười. Như thế nào, nghe nói đến đây cả thiếu gia tập đoàn Phong Thái cũng đã đẩy tờ dưới váy của cô mà. Cô rất đắc ý đúng không? Không biết xấu hổ. Vương quản lý, ông lại nói loạn cái gì vậy hả? Quanana nhìn không được mà nhảy ra phát lên giọng nói chính nghĩa, lại làm cho Vương Danh Thông đẩy qua một bên. Tôi nói sai ở chỗ nào? Vương Danh Thông vẫn hung ác trừng mắt với Từ Như Nhân, giận dữ vì cô vẫn đang giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên là đồ con riêng không có gia giáo. Cô với mẹ của cô là dùng một cái dạng, chỉ biết dựa vào đàn ông rồi dùng sắc đẹp. Tôi thử đợi xem cô có thể hung hăng càn quấy bao lâu. Mẹ nào con đấy. Cô chờ coi, cô với mẹ cô cũng chỉ cùng một cái kết cục mà thôi. Bị đàn ông chơi đùa đủ rồi, quăng. Đứa con sinh ra đến cả ba nó là ai cũng không biết. Cấm miệng. Đã đủ rồi. Hai giọng nam đang rất tức giận đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau. Vương Danh Thông cùng bọn người thư ký Hoàng đang đứng một bên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tào Giản Anh đang hừng hực lửa giận, cuồng nộ xông ra từ phòng tổng giám đốc bên kia. Còn có Phương Thanh Mân đang nhíu mày đi theo phía sau, mà nhìn qua một giọng nói khác, là theo Phương thang máy đi đến đây, mở miệng là Trần Sĩ Kiệt, mặt không có một chút biểu tình mà đi tới. Đang lúc toàn bộ mọi người đều nghĩ xong đời rồi, giọng nói kinh ngạc của Phương Thanh Mân khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người kéo về trên người của cô chủ. Như nhân, Vương Danh Thông vừa quay đầu lại, chính là thấy một sắp giấy từ đâu bay tới đập vào mặt mình, mang theo từng cơn đau đớn. Mẹ tôi không phải là người mà loại người như ông có thể vũ nhục được đâu. Từ Như Nhân mới vừa rồi, dù có bị mắng khó nghe hơn nữa, cũng không có phản ứng. Nhưng ngay thời điểm đối phương làm nhục mẹ mình, liền hoàn toàn tức giận. Cô cầm lấy tất cả các loại đồ vật có thể ném được của mình, mà hướng vào Vương Danh Thông ném đi. Ông nghĩ ông là ai? Ông dựa vào cái gì trước mặt tôi? Nói những lời này, so với mẹ tôi ngay cả một sợi tóc của mẹ tôi, ông cũng còn kém xa lắm. Ông thì biết cái gì? Đồ đạc ném xong, cô tức giận mà xông lên trước mặt, muốn dùng quyền cước công kích. Tiểu Nhân, mạo nguy hiểm đến với khuôn mặt của mình, Trần Sĩ Kiệt đi vào bên người cô, thò tay ngăn cản động tác của cô, đem cô kéo vào trong ngực. Ổn rồi, đừng khóc, người phụ nữ điên này bị một tập tài liệu dày đánh cho chóng váng đầu óc, cái chán thậm chí còn bị giấy do Từ Như Nhân ném ra sát cho chảy máu. Vương Nghênh Thông chật vật mà trừng mắt với Từ Như Nhân. Cô dám đánh tôi nhất định khiến cô. Một quyền của Tạo Sản Anh đánh rớt những lời còn lại mà lão ta muốn nói. Tôi tới chờ ông kiện, cút. Sống giận như sấm vang khiến cho Vương Danh Thông rất nhanh mà kẹp đuôi trốn chạy. Chân mày của Tào Xuân Anh vẫn không hề giãn ra, đi tới trước mặt Từ Như Nhân. Trần Sĩ Kiệt vẫn không hề buông tay ra. Buông tay, tôi sẽ đưa cô ấy về. Năm đấm vừa dùng để đánh người kia lần nữa nắm chặt, mục tiêu là người đàn ông không thức thời trước mắt này. Không làm viền, trên mặt Trần Sĩ Kiệt còn nụ cười dễ gần mà thân thiện của ngày thường, mà là một bộ dạng lạnh nhạt trào phúng. Từ Nhân đã bị người ta nói đến khó nghe như vậy rồi, nếu để lại cho anh đưa về, ai biết được ngày mai còn có thể nổi lên đồn đại lại dạng gì nữa. Nếu là anh thì cũng chả tốt gì hơn. Nam đấm đã siết đến không thể siết chặt hơn. Tào Giản Anh phản kích, với hành động của anh ta cũng sẽ khiến cho Từ Như Nhân rơi vào một cục diện khó xử không kém gì. Nếu như không có tiền lệ là cha con các người, chuyện của tôi với Tiểu Nhân sẽ bị hiểu lầm thành như vậy sao? Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng chào phúng một câu. Anh dám nói anh chưa từng nghe qua loại đồn đại bất lợi đối với cô như vậy sao? Anh thậm chí không hề vì cô ấy mà làm sáng tỏ qua. Thật buồn cười, nếu như đối với tất cả mọi người đồn đại đều phải tốn công tốn sức đi làm sáng tỏ, tôi mỗi ngày lo nhiều chuyện mở họp báo cũng đủ mất ngang 3 ngày rồi. Tào Giản Anh cũng không tin bản thân Trần Sĩ Kiệt lại đi làm chuyện nhàm chán như vậy. Với những chuyện liên quan đến danh sự của Tiểu Nhân, anh cũng đã có thể không để ý như vậy. Huống chi chỉ là chuyện nhỏ này của cô ấy phải không? Cũng đã ồn ào thành như vậy, Trần Sĩ Kiệt cũng không hề nhịn nữa, dứt khoát một lần nói rõ. Loại đồn đãi này, ngay cả tôi cũng đã nghe đến, càng không cần nói đến phiên bản ở bên trong nội bộ công ty mà tôi nghe thấy. Có cái còn nói rõ ràng anh không thích cô ấy đến cỡ nào, mỗi lần tìm được cơ hội thì sẽ tận dụng hết khả năng mà anh có để nghiêm khắc với cô ấy. Anh dám phủ nhận sao? Tào Giản Anh hoàn toàn không thể phản bác lại, mặc dù chuyện làm khó dễ này phần lớn do tâm tư riêng của anh, muốn huyền náo để cô chuyển hướng cầu viện mình. Nhưng cô chưa từng cầu qua, mà ngay cả lần này cô cũng núp ở người khác trong ngực người khác. Chẳng lẽ trong lòng cô anh không quan trọng, không đáng tin cậy như vậy sao? Đúng là không thể phủ nhận, nhưng chuyện này cùng với anh không quan hệ. Chuyện của Tiểu Nhân chính là có quan hệ với tôi. Cánh tay Trần Sĩ Kiệt đang đỡ Từ Như Nhân thị uy mà siết chặt. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, mà mọi chuyện cũng nên nói rõ ràng luôn đi. Anh nếu thật sự có tâm tình tốt đối với Tiểu Nhân thì cũng sẽ không thể không rõ ràng minh bạch mà theo cô lâu đến như vậy. Một bên thì cùng cô ấy thân mật, mặt khác lại làm cho cô ấy ở trong công ty từ cố vô thân mà chống chọi với dư luận. Anh căn bản không xứng với cô ấy. Lời mà Trần Sĩ Kiệt nói lại khiến cho Tào Giản Anh phải đen mặt, đồng thời cũng khiến người khác khiếp sợ không thôi. Nói như vậy, tổng giám đốc cùng trợ lý Từ thật sự có chuyện để hay để nói rồi à? Đừng nói nữa, không kịp ngăn cản anh, Từ Như Nhân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sự tiếp tục chuyển biến. Cũng tốt, cô vốn đang do dự không biết như thế nào để mở miệng, nay Trần Sĩ Kiệt nói như vậy coi như cũng đã giúp cô một tay rồi. Nói rõ tỉnh mộng chính là cũng nên rời đi thôi. Chúng ta đi thôi. Cô cúi thấp đầu không muốn biểu cảm hiện tại trên mặt người đàn ông kia nữa. Quyết định anh lập ra này chính là cô làm hỏng nó rồi. Chuyện của bọn họ ở công ty đã bị nói ra, cô sợ nhìn thấy biểu lộ hối hận cùng với vẻ mặt chán ghét của anh. Không nên nhìn anh vẫn tốt hơn. Tao dặn anh, chúng tôi đã ra mặt thì sẽ không tiếp tục bỏ mặc chuyện tiểu nhân bị anh khế dĩ như vậy. Trần Sĩ Kiệt lạnh lùng mà quẳng xuống một câu, rồi ôm vai Từ Như Nhân đi lướt qua Tào Duẫn Anh. Đợi đã. Tào Duẫn Anh nhanh như chớp nắm chặt lấy tay Từ Như Nhân, dùng ánh mắt nhìn chăm chú cô nhưng vẫn không thấy cô nhìn lại. Từ Như Nhân không mở miệng, chỉ có chút tránh ra, cúi đầu không dám nhìn về hướng anh. Tổng giám đốc, chào tạm biệt. Tào Duẫn Anh mở cửa nhà, một mùi hương nhàn nhạt bay tới. Anh nhận ra mùi hương này, chỉ không ngờ hôm nay lại được nghe thấy nó. Chủ nghệ không phải là sở trường của Từ Như Nhân. Dù có là lúc ở chung chưa bao giờ tổ chức nấu ăn gì, cô công dụng phòng bếp lại khá vẹn vẹn, cũng chỉ là dùng để nấu mì tôm. Mà món ăn duy nhất cô biết nấu là món thịt bò kho, đó là món sở trường của người mẹ đã mất của cô. Hàng năm mỗi lần đến ngày giỗ của mẹ cô đều nấu một nồi thịt bò kho sau khi trở về từ chuyến thăm mộ, nên lặng lặng ngồi ở bàn ăn. Trên đó có thêm một ít cơm trắng, yên lặng mà ăn. Anh biết đây là cách thức cô nhớ về người mẹ đã mất của mình. Trong 2 năm qua, chỉ cần đến ngày giỗ của mẹ cô, vào buổi chiều anh cũng sẽ nghỉ việc, quấn lấy cô mà cùng nhau nấu bữa ăn đó. Hai người không hề nói chuyện, chỉ yên lặng mà ngồi ăn. Mà bây giờ anh rõ ràng nghe thấy mùi vị kia. Một tay còn cầm nồi. Từ Như Nhân đã có chút ngoài ý muốn nhìn thấy sự xuất hiện của anh, kinh ngạc mà cùng anh nhìn nhau một lúc. Vẫn không biết nói gì cho phải, chỉ làm thêm 2 chén cơm, rồi bưng nồi thịt lên bàn ăn. Khác hẳn với trước kia, Thảo Giản Anh lại mở miệng. Em có khỏe không? Ừ, Từ Như Nhân vùi đầu ăn cơm, không có ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhíu mày, nhìn chăm chăm vào cô, cũng chỉ có thể nhìn đỉnh đầu của cô. Ngay cả nhìn anh, cũng không muốn sao. Từ khi nào mà bản thân mình lại khiến cô chán ghét đến như vậy? Nhớ tới lời nói của Trần Sĩ Kiệt đã nói, hẳn là cô cũng đang trách anh. Thế anh cho tới nay vẫn chưa bao giờ bảo vệ cô thật tốt sao? Không có. Từ Như Nhân vẫn không ngẩng đầu lên. Tào Duẫn Anh để đũa xuống, không còn muốn ăn nữa. Anh không phải không bảo vệ cô, trái lại nữa kìa. Anh gần như quá muốn bảo vệ cô, mới có thể bước cô như vậy. Hy vọng cô có thể từ bỏ công việc này, rời bỏ cái thương trường một chút cũng không thích hợp với cô này. Hy vọng cô có thể toàn tâm toàn ý lại là chính mình. Anh làm như vậy sai lầm rồi sao? Nhìn Từ Như Nhân kiên trì không chịu ngẩng đầu lên, anh cảm giác mình không biết nên nói cái gì. Rồi lại phát hiện bất luận hiện tại anh muốn nói gì đi nữa, nghe cũng chỉ giống như là lấy cớ vô biện giải. Lúc trước không chịu nói rõ tâm ý của mình với cô, hiện tại dù có nói thì cũng đã muộn rồi. Bên môi lộ ra nụ cười khổ, anh thử vài lần rồi mới chấn định nói ra nghi vấn của mình. Em muốn tới vàng bạc đá quý Phong Dương sao? Anh nhớ tới lời của cha mình đã nói, nếu như Từ Như Nhân muốn rời đi, hãy để cho cô ấy đi. Lời mà Trần Sĩ Kiệt nói vẫn còn đang vang lên bên tai anh. Có lẽ sau khi cô rời đi, có thể cô sẽ vui vẻ hơn. Tuy rằng thật đáng tiếc mình lại không phải là người đã thay đổi cô, nhưng nhìn bộ dáng ngày đó cô rúc vào trong ngực Trần Sĩ Kiệt, anh nguyện ý chúc phúc. Không biết tại sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Từ Như Nhân cũng ngừng động tác ăn uống của mình chờ anh. Tào Duẫn Anh một lần nữa nhặt đũa, yên lặng ăn xong phần cơm của mình rồi lẳng lặng đứng dậy. Anh vẫn chưa nói với em chuyện này, món bò kho mà em nấu rất ngon. Câu nói bất ngờ này rốt cuộc cũng khiến cho Từ Như Nhân ngẩng đầu lên. Tào Duẫn Anh mang theo nụ cười lại có một chút ý tứ chua chát nói, Trần Sĩ Kiệt dường như rất thích hợp với em. Anh móc ra một vật gì đó để bên cạnh chén của mình, không nói thêm một lời nào nữa mà rời đi. Từ Như Nhân buông nhẹ tay, hơi giật mình mà nhìn chùm chìa khóa cửa trước mặt. Anh Hai, em là nhờ anh đi trợ giúp mà, sao anh lại đi phá hỏng gia can nhà người ta làm cái gì? Nghe xong lời kể của Trần Sĩ Kiệt, Trần Y Hoan tức giận mà trợn mắt liếc qua. Anh là suy nghĩ cho bọn họ nên mới hạ một liều thuốc nhắc nhở đấy chứ. Lão thần Trần Sĩ Kiệt phản bác. Vậy sao? Trần Y Hoan cười vô cùng ngọt ngào. Ngọt ngào như mật. Anh làm như vậy rõ ràng là vì không vừa mắt bất mãn với người ta. Bị em gái xem thấu tâm tư, Trần Sĩ Kiệt cũng không phủ nhận. Quả thật là do anh tức giận nên mới nói như vậy. Anh không nghĩ tới nhân viên cao cấp của Long Thinh lại là một kẻ như vậy. Chứ dù có là chuyện đại sự gì cũng không thể nói khó nghe như vậy đối với một người phụ nữ. Lại còn chưa nói đến người bị làm cho nhục nhã đó là Từ Như Nhân. Các tên đó rõ ràng là không có đem bọn họ. Những chỗ dựa này đặt ở trong mắt ân thật sự là rất không có khẩu đức. Trần Ý Hoan cũng tức giận. Nếu như việc này để cho Vương Hạnh Nhạc biết, sợ là sẽ trực tiếp phạt tới trước mặt người nọ mà đánh một trận ra trò. Cho nên anh cũng không suy nghĩ nhiều mà nói ra như vậy. Trần Sĩ Kiệt hồi tưởng lại cũng cảm giác mình có chút xúc động, nhưng không có nghĩa làm vậy là sai. Nhưng như vậy cũng tốt, vấn đề giữa hai người kia nếu như bây giờ vẫn không có chuyển biến, không biết lại giằng co đến khi nào. Rõ ràng là cả hai đều có cảm tình với nhau, nhưng vẫn chỉ lén lút qua lại, ở trong công ty làm ra những hành động cẩn thủ, chừng mực, sợ anh đã nói ra những lời này, lại ngay trước mặt Tào Duận Anh mà mang mọi người đi. Anh nghĩ sau chuyện này anh ta đủ thông minh để biết là người sớm nói chuyện rõ ràng với tiểu nhân. Hơn nữa, lời đồn cũng đã lan truyền ở Long Tinh, anh cũng không tin bọn họ có thể coi như chuyện gì cũng chưa hề phát sinh. Và nhất chuyện không như anh đang suy tính thì sao? Trần Y Hoan nhìn anh với vẻ xem thường. Vạn nhất Tào Duận Anh cảm thấy rất nghiêm túc, người tiểu nhân cũng thích chính là anh, cứ như vậy mà quyết định buông tay thì làm sao được. Vậy thì đến lượt anh đi tìm anh ta để nói chuyện thôi. Trần Sĩ Kiệt nhún nhún vai. Người ta có chuyện gì cần nói với anh kia chứ? Đã là đàn ông thì không nên lượng bộ. Làm không tốt, anh ta lại cảm thấy đó là anh đang hy sinh mà thành toàn cho người ta đó. Tiểu Hoan, em tốt xấu gì cũng đối với anh trai mình cũng có chút tin tưởng chứ. Tin tưởng dù chỉ một chút vào phán đoán của anh trai thôi sao cũng không được. Em đối với anh có lòng tin, nhưng em đối với Tào Duận Anh không có tin tưởng được. Một người đàn ông hơn 3 năm trời không lên tiếng, chứng kiến người phụ nữ bên người mà bị người ta theo đuổi cũng không có phản ứng lớn gì, có thật sự khó mà không bi quan. Hơn nữa, anh lại thẳng thừng đem chuyện tình cảm của họ nói ra trước mặt tất cả mọi người, không phải làm cho tiểu nhân ở Long Tinh không có đường lui nữa sao? Một bước cờ này rất khó để cô nghi ngờ mục đích của anh hai là vì muốn thuận theo lợi mà kéo tiểu nhân qua công ty nhà mình luôn. Đáng tiếc là cho dù cô ấy không thể tiếp tục ở lại đó nữa, thì hành động theo đuổi lúc trước của anh cũng làm cho cô ấy bài xích chuyện vào làm ở tập đoàn Phong Thái mất rồi. Theo cá tính của tiểu nhân, bởi vì quan hệ của các cô, muốn đã không có khả năng đáp ứng vào làm ở Phong Thái, khiến cho khó làm người. Hôm nay quậy một phát như vậy về sau, cô ấy càng cách Phong Thái rất xa, bởi vì cô ấy không cần thiết phải trốn tránh những lời đồn đại mà phải nhảy từ một công ty bát quái này qua một công ty cũng bát quái không kém. Có thể vào làm việc ở đây hay không, không bắt buộc, nhưng nếu làm thật đương nhiên là tốt nhất. Anh hai, nếu như tiểu nhân đau khổ, em cũng sẽ khổ sở theo đấy. Biết sợ anh hai rất thương mình, Trần Y Hoan rất lơ đãng nói. Anh biết rồi, Trần Sĩ Kiệt nhịn xuống xúc động muốn thở dài. Ngày mai em qua xem cô ấy. Trần Y Hoan mím môi, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào như trước, đến nay lại có sự kiên quyết làm cho người khác không cách nào bỏ qua. Chỉ cần là chuyện tiểu nhân muốn, em đều sẽ nghĩ biện pháp làm giúp cô ấy. Một cuộc gọi vừa đại dương lúc nửa đêm khiến cho Thỏ Giận Anh còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà phản hồi tỉnh lại. Anh nhấn nút cô, trong lòng biết rõ là ai đang gọi tới. Tiểu nhân từ trước rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tào Lục Thành nghe được tin tức, bất chấp chênh lệch về thời gian, ngay lập tức gọi điện thoại chất vấn con trai. Chuyện phát sinh ngày đó tại lầu 35 cũng không có ai dám nói ra. Người của công ty biết là Từ Như Nhân đưa đơn xin từ chức, rồi không hề xuất hiện tại công ty nữa. Mà chuyện ngày đó Trần Sĩ Kiệt ôm Từ Như Nhân đi ra khỏi tòa lầu, không ít người gặp được, tăng thêm càng nhiều lời đồn so với trước kia, trong lúc nhất thời mà trở nên rất hỗn loạn. Con bé thật sự quyết định đến chỗ Phong Thái sao? Tào Lục Thành cũng biết ai mang Từ Như Nhân đi, chỉ là không ngờ Tiểu Nhân lại có thể cứ như vậy mà đi theo anh ta. Cô ấy nói cô ấy không biết. Trên thực tế, chức vụ của cô ấy tại Long Tinh vẫn còn đang trạng thái bỏ trống. Anh rõ ràng đã quyết định muốn buông tay, nhưng như thế nào cũng buông tay không được. Bên Phong Thái cũng không có truyền ra tin tức cô ấy nhận chức, ngày đó đến cùng là như thế nào. Tào Duận Anh đem chuyện trải qua nói sơ lược một lần. Cái tên Vương Danh Thồng đó, con gái cả một quyền, vẫn còn quá nhẹ. Tao nhã từ trước đến nay của Tào Lục Thành đã hoàn toàn biến mất và chuyển biến thành lửa giận ngập trời. Dám nói tiểu nhân như vậy, ngay cả Phúc Phỉ mà hắn cũng dám lấy ra để nói. Sau khi có chút xuất thần, Tào Lục Thành mới nhớ tới muốn giải thích. Phúc Phỉ, cô ấy... Còn biết, con trai bình thản trả lời như vậy, ngược lại khiến cho Tào Lục Thành phải nhướng mày. Còn biết, cô ấy là từ chợ... Anh có chút dừng lại, cuối cùng vẫn không thể nói hết được cái xưng hô quen thuộc kia. Mẹ ruột, con thật sự biết rõ đúng không? Nghe khẩu khí của con trai, xem ra chính mình đã xem thường nó rồi. Cha đột nhiên nhận người giám hộ. Người con gái xa lạ, chẳng lẽ con lại không điều tra một chút sao? Ngững người tựa vào trên ghế sofa, Tào Duận Anh nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái này... Ta là cha của con đó. Không nghĩ tới con trai của mình có thể đi điều tra mình. Cha là chồng của mẹ con đó. Mặc dù biết cảm tình cha mẹ rất tốt, nhưng chuyện không hợp thói thường như vậy, anh vẫn muốn điều tra rõ ràng. Tào Lục Thành biết rõ con trai không có ác ý, chỉ là có chút không thoải mái. Nhưng sau khi thở dài, ông vẫn giải thích. Phúc Phỉ là học muội của cha, một nữ sinh rất ưu tú. Cô ấy độc lập, có chủ kiến, chưa bao giờ kết hôn. Cùng cha tiểu nhân cho đến cuối cùng vì quan niệm khác biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net